Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1393, chương 1392. Thật là đáng yêu a. Đây là Rama lần thứ nhất đem chính mình bí mật lớn nhất cho chia sẻ ra ngoài. Có lẽ là bởi vì thân là ma thuật sư đối thần bí bản thân có trời sinh ẩn nấp bản năng. Cũng có lẽ là bởi vì bày mưu rồi hành động cá tính quấy phá. Càng có lẽ là bởi vì lười nhác nói rõ lý do cùng với cho rằng nói rõ lý do không rõ ràng. Rama Ripwa liền chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai chia sẻ qua chính mình bí mật lớn nhất. Liền Masu, vầng trăng kia, Yaya cùng với Nasume bọn người chưa từng hướng các nàng đề cập qua. Cho nên, đem chính mình bí mật lớn nhất chia sẻ đi ra. Đây đối với Rama tới nói, cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Nhưng lần này, Rama một cách tự nhiên nói ngay, tâm tính viên mãn về sau. Rama đã ít đi rất nhiều cố kỵ, nhiều hơn không ít thành thục cùng tự tin. Cho dù là mình có thể lui tới tại rất nhiều thế giới khác bí mật, Rama vẫn như cũ có thể tâm bình khí tĩnh lựa chọn cùng Edelweiss chia sẻ. Chẳng thà nói, nếu như ngay cả Edelweiss đều không thể chia sẻ, bí mật này đoán chừng phải giấu cả một đời, người nào đều không thể tiết lộ. Xét tới điều này, Rama nói ra chính mình mọi chuyện cần thiết, bao quát chính mình đến từ một thế giới khác. Bao quát chính mình đến từ một cái tên là cho đê nhân lý bảo đảm cơ cấu sự tình. Bao quát chính mình cho tới bây giờ đều không phải là một tên Blazer, mà là một tên ma thuật sư, triệu hoán sư, chú thuật sư. Càng bao quát chính mình xuyên qua tại từng cái thế giới mục đích. Trừ mình ra khi còn bé cực kỳ bi ai đi qua bên ngoài, Rama liền đem chính mình mọi chuyện cần thiết đều nói cho Edelweiss. Đối với cái này, Edelweiss đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó là giật mình, lại đến là ngưng trọng, tới cuối cùng, đã hoàn toàn trầm mặc lại. Rama cùng Edelweiss ở giữa không khí liền trở nên càng ngày càng nặng nặng, cũng không tiếp tục phục trước đó nhẹ nhõm, này là không thể làm gì sự tình, tin tưởng. Đổi lại bất cứ người nào, theo Rama khẩu bên trong biết được dạng này một chút che giấu, cái kia đừng nói là nhẹ nhõm, thậm chí có khả năng cho rằng Rama là đang nói đùa, là tại trò đùa dai. Nhưng Edelweiss không giống nhau, nàng rất rõ ràng Rama là nghiêm túc. Điểm này, theo Rama cái kia một mực thẳng tắp quang tới trong tầm mắt, Edelweiss liền đã có chỗ trải nghiệm. Bởi vậy, Edelweiss chỉ có thể tiếp nhận món này kiện sự tình, hoàn toàn lâm vào im lặng trạng thái. Chính là như vậy, Rama kết thúc nói rõ, nhìn thẳng Edelweiss, hiện tại, ta đã hiểu rõ chính mình chân chính hướng đi ở nơi nào. Biết một mực trong cái thế giới này tìm kiếm đồ vật ngay tại bên tay ta. Cho nên, ta dự định thừa dịp, liên minh, cùng, phản loạn quân lẫn nhau đối chọi bây giờ rời đi nơi này, mà sở dĩ cùng Edelweiss thẳng thắn tất cả những thứ này, ngoại trừ cần nói với Edelweiss minh thanh sở tình huống bên ngoài, còn cần làm một việc. Nếu là muốn mang ngươi cùng rời đi, trước hết ký kết tuyệt đối khế ước, đưa ngươi hóa thành ta trong linh hồn ghi chép mới được. Rama liền cực kỳ nghiêm túc mở miệng, lần này đưa người ước đi ra, chủ yếu liền là nghĩ thử một chút, giữa chúng ta, đến tột cùng có thể hay không ký kết tuyệt đối khế ước. Nếu như Edelweiss đối Rama tình cảm có, thể tính tại, trung thành, phạm trù bên trong, cái kia Rama là có thể mang nàng cùng rời đi. Nếu như tuyệt đối khế ước nhất định phải điều kiện cần thiết lòng trung thành chính là hàng thật. Giá thật đem Rama xem làm chủ nhân hiệu chung, cái kia đoán chừng liền không cách nào. Dù sao, Edelweiss cùng Masu, Yaya đám người khác biệt. Masu là Rama Servant, Yaya là Rama Do. Hai người đều hiếu hiệu chung Rama, thủ hộ Rama Tâm. cho nên tuyệt đối là có thể thỏa mãn tuyệt đối khế ước yêu cầu. Edelweiss tâm ý đương nhiên sẽ không bại bởi hai người. Có thể Edelweiss càng giống là Rama đồng bạn, thậm chí bạn chơi. Có chung tình tại Rama một mặt, cũng tuyệt đối không phải hiệu chung chi tâm. Rama liền rất muốn biết, Edelweiss đối với mình chung tình đến tột cùng có tính không, trung thành, phạm trù. Nếu như tính, Rama chẳng những có thể dùng mang đi Edelweiss, càng có thể nhờ vào đó hiểu rõ tuyệt đối khế ước ký kết điều kiện mặt khác. Nếu như không tính, vậy liền hội thật đáng tiếc. Cho nên, Rama lựa chọn nói thẳng hết thảy, tin tưởng Edelweiss hội lý giải chính mình. Nhưng mà, Rama trăm triệu sẽ không nghĩ tới, nghe được bí mật của mình về sau, Edelweiss trước hết nhất quan tâm không phải là thế giới khác sự tình, càng không phải là khế ước vấn đề, mà là một cái khác đối với hắn mà nói quan trọng hơn. Càng không cách nào coi nhẹ sự tình. Nói cách khác, ngươi số tuổi thật sự cũng không là 15 tuổi sao? Edelweiss liền dẫn đầu nói tới chuyện này. Rama lập tức sững sờ. Nhưng ngay sau đó, Rama liền thấy Edelweiss trong mắt đã có mừng rỡ, lại có như chút được gánh nặng. Thấy thế, Rama trong nháy mắt hiểu rõ, sẽ không phải ngươi kỳ thật một mực cũng rất để ý giữa chúng ta tuổi tác khoảng cách à. Rama sắc mặt cổ quái nói ra vấn đề, nhường Edelweiss mặt lộ vẻ hoảng sắc. Chợt, Edelweiss liền từ bỏ giống như lên tiếng, ai bảo ta biết ngươi thời điểm ngươi vẫn còn con nít. Edelweiss dùng mũi tiếng nói ra lời ấy. Cái này khiến Rama có loại đã muốn cười, lại xung động muốn khóc. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, này có vẻ như cũng đích thật là không thể không để ý sự tình. Phải biết, trong cái thế giới này, Rama thân thể tuổi tác cuối cùng vẫn là chỉ có 15 tuổi mà thôi. Trái lại Edelweiss, thoạt nhìn như cái 20 mấy tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Kỳ thực, tuổi của nàng đã sớm tại 30 trở lên. Bằng không bổn nhân không lại bởi vì từng tuổi này còn không có chuyện kết hôn thấy vô cùng như nghẹn ở cổ họng. Nói cách khác, người ở bên ngoài trong mắt Edelweiss số tuổi ít nhất so Rama lớn gấp đôi trở lên. Cứ như vậy, dù cho người bên ngoài không thèm để ý, Edelweiss thân là nữ nhân vẫn là không thể không để ý chuyện này à. Rama cũng không có nghĩ tới Edelweiss thế mà đối với chuyện này để ý như vậy. Bởi vậy, Rama trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Không được, nhà đầu này thực sự thật là đáng yêu. Nếu như không phải cùng Edelweiss ngồi mặt đối mặt, Rama nhất định sẽ nhịn không được ôm chặt lấy nàng. Ngay sau đó, Rama liền dở khóc dở cười giống như lên tiếng. Vậy bây giờ ngươi yên tâm. Ta chân thực sống qua số tuổi có thể là có ngươi mấy lần ờ. Từ hướng này đến xem, đối với Rama mà nói, Edelweiss mới hẳn là một cái tiểu nha đầu. Chỉ là, ngoặc kép chấm chấm, rõ ràng sống lâu như vậy còn có thể không ngừng biến tuổi trẻ cái gì. Ta chỉ cảm thấy ngươi dạng này hết sức gian trá. Edelweiss nhịn không được nói ra tiếng lòng. Thanh âm bên trong đúng là bao hàm oán niệm. Nhìn xem Edelweiss cái kia không cam lòng cùng u oán bộ dáng, Rama thật vô cùng nghĩ đấm ngực dậm chân. Này thật thật là đáng yêu a. Tâm tính trở nên thành thục, cái kia có lẽ cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Ít nhất, trở nên thành thục nam nhân khẳng định hội đối với người khác phái vượt quá giới hạn để ý, thậm chí muốn làm điểm chuyện xấu. Rama liền cảm thấy mình tại phương diện khác trưởng thành, đồng thời tự chế tâm ngược lại tương phản, vẫn luôn tại giảm xuống. Nếu không phải nơi này là trước công chúng, Rama thật cho rằng mình tuyệt đối hội đem cái này đáng yêu nữ võ thần khi dễ đến không muốn không muốn. Rama chỉ có thể dàn xuống dạng này táo bạo, cười khổ nói, vậy liền tới nếm thử nhìn một chút ký kết tuyệt đối khế ước đi. Chỉ cần có thể thành công, tuổi của ngươi liền sẽ không bao giờ lại tăng lên. Vĩnh viễn tuổi trẻ, ta không ngã xuống, người vẫn đều sẽ không chết đi. Đây cũng là tuyệt đối khế ước một chỗ tốt. Nhưng Rama cũng không nghĩ tới. Edelweiss không có ngay đầu tiên bên trong đáp ứng. Ngược lại ngưng tụ lại đôi mắt. Nhìn chăm chú hướng Rama. Ngươi nói, bên cạnh ngươi vẫn luôn có một cái servant. Hội đi vào cái thế giới này. Đó cũng là vì tìm tới cứu vớt cái kia servant phương pháp à. Edelweiss đúng là như yêu cầu này. Đã như vậy, để cho ta trước trông thấy cái kia servant đi. Nghe vậy, Rama không khỏi bởi vì cái này ngoài ý muốn yêu cầu mà giật mình. Lúc này, ngươi muốn gặp chính là ta sao? Kèm theo như thế một cái thanh lãnh thanh âm, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Rama bên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.